85. Hãy dành thời gian để thích ứng với mọi sự thay đổi. Đừng bao giờ mong đợi mọi việc sẽ thoải mái ngay khi vừa chuyển chỗ ở hay bắt đầu một hoàn cảnh mới, một công việc mới. Hãy cho mình một khoảng thời gian để tự điều chỉnh và làm chủ những biến đổi. Đừng để hoàn cảnh tác động tiêu cực đến tinh thần bạn và làm thay đổi bạn. Tốt hơn là nên tự mình khám phá và làm chủ hoàn cảnh. Nếu bạn biết cách làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng, tích cực hơn trong môi trường mới, khi đó bạn sẽ thấy dễ chịu hơn trước những thay đổi sau này. Jill là một nhà giáo ưu tú đáng kính. Cô dạy khối lớp 8 đã hơn 20 năm nay. Các giáo viên luôn lặp lại một công việc muôn thuở, đó là bắt đầu công việc vào đầu mỗi năm học với một loạt những con người mới vây quanh mình. Dù đã từng trải và rất yêu nghề, nhưng vào đêm trước ngày khai giảng mỗi năm học, Jill lại gặp những cảm xúc y như lần đầu tiên sắp nhận lớp vậy. Cô trăn trở, lo lắng, băn khoăn và khó ngủ. Jill vẫn biết bản năng con người vốn không thoải mái trước những thay đổi, và cô đã tự cho phép mình được căng thẳng vào những lần như thế. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự tự tin, thoải mái, mạnh dạn trước môi trường mới. Khi mọi chuyện dần trở nên quen thuộc hơn, cô như lấy lại được tinh thần. Cô luôn vui với nguồn cảm hứng và niềm vui với ý nghĩ sắp sửa được dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới, không giống như bất kỳ cuộc phiêu lưu nào trước đó. Trong một nghiên cứu trên những người lớn tuổi đã qua nhiều trải nghiệm, khi được hỏi rằng nếu được quay trở lại quá khứ của những năm tháng trước kia thì họ sẽ làm gì? Đa số đều cho rằng họ đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những suy tính tiêu cực hay bị động. Nếu được quay lại, họ sẽ mạnh dạn sống và quyết tâm làm những điều mà lẽ ra họ đã có thể làm được.